Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến những chiếc bát đĩa, ly nước trong nhà đều là cặp đôi, ngay cả cốc súc miệng cũng có hai cái. Chưa kể đến những bộ quần áo của Phó Đài Sầm vứt bừa bãi khắp nơi, trái tim Hạ Sa Vũ cuối cùng cũng lắng xuống. Chỉ có thể giơ tay tựa vào khung cửa, hôm nay toilet nhà em hơi bị tắc, chưa gọi người đến thông. Ở tầng 1 của chung cư có nhà vệ sinh công cộng, thầy đi xuống tầng 1. Ra khỏi thang máy rẽ trái là sẽ thấy tường tân hoa, cảm thấy hôm nay Hạ Sa Vũ có vẻ hơi kỳ lạ, không khỏi liếc nhìn cậu thêm một lần, ánh mắt còn vượt qua vai, cố gắng nhìn vào trong. Lúc này, điện thoại của tường tân hoa kịp lúc vang lên, không nghi ngờ gì, tường tân hoa vừa nhận điện thoại vừa gật đầu chào Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ lập tức đóng cửa lại, tựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng quay lại phòng ngủ, xoay nắm cửa. Điều bất ngờ là, Phó Đài Sầm vẫn ngồi yên như lúc trước, không có sự thay đổi nào, anh không ở dưới giường, cũng không ở ban công, thậm chí còn không mặc thêm áo. Hạ Sa Vũ thán phục sự bình tĩnh của anh sao không trốn đi? Phó Đài Sầm không thèm bận tâm, chỉ nhún vai, anh là bạn trai của em, đâu phải là tình nhân bí mật. Hạ Sa Vũ thật sự không biết làm sao với anh, vậy ít nhất cũng phải mặc áo đi, anh không sợ thầy ấy vào à? Dù sao thì việc phát hiện họ sống chung cũng khác biệt với việc phát hiện họ vừa lên giường. Từ góc độ nhìn nhận thì nó vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác. Cậu còn muốn sống lâu thêm vài năm trên trái đất này. Anh ta sẽ không vào đâu. Phó Đài Sầm tự nhiên dựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng giơ điện thoại lên. Anh vừa nhờ Trần Lễ gọi điện cho anh ta. Nhận ra rằng anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng, Hạ Sa Vũ cảm thấy có chút yên tâm. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thật sự nhận ra, một mối quan hệ ngầm quả thực đòi hỏi một trái tim mạnh mẽ. Vì cuối tháng phải về huyện, Phó Đài Sầm cần phải hoàn thành bản thảo của trước khi khởi hành. Một tuần sau, Phó Đài Sầm cuối cùng cũng hoàn thành bản sửa chữa đầu tiên. Vì yêu cầu duyệt xét khá phức tạp, biên tập viên sau khi đọc xong đã đề nghị gặp mặt trực tiếp để thảo luận về những sửa đổi. Vì vậy, sáng thứ tư, Hạ Sa Vũ lái xe đưa Phó Đài Sầm đến bãi đậu xe. Đây là lần hiếm hoi hai người cùng đi làm, cũng giúp Phó Đài Sầm cảm nhận được sự vất vả trong giờ cao điểm sáng, hiểu rõ hơn về những khó khăn mà quản lý Hạ phải đối mặt. Anh lên trước đi, Hạ Sa Vũ đỗ xe, tháo dây an toàn, em đợi chút rồi lên. Phó Đài Sầm nhìn cậu một cái khó hiểu, cảm thấy sự cẩn trọng này chẳng cần thiết chút nào. Chúng ta lên cùng sẽ khiến mọi người nghĩ là tối qua chúng ta ở chung. Hạ Sa Vũ giải thích, vì nếu em lên trước đón anh, vẫn muốn đến công ty trước 8 giờ, thì phải xuất phát từ 5 giờ sáng. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Phó Đài Sầm dù thừa nhận có lý, nhưng vẫn thở dài. Thêm vào đó, việc Tưởng Tân Hoa đột ngột ghé thăm dạo trước khiến anh cảm thấy mối quan hệ ngầm này phức tạp hơn so với tưởng tượng, không khỏi có chút phàn nàn. Mặc dù anh rất tôn trọng lựa chọn của em, nhưng anh thật sự hy vọng em có thể từ chức. Thu nhập từ bản quyền của anh đủ để chúng ta sống. Vấn đề này Hạ Sa Vũ đã suy nghĩ qua rồi, nhưng câu trả lời vẫn là từ chối. Em đã nghĩ qua rồi, cũng không phải là không thể thay đổi công việc, nhưng em chưa nghĩ ra sẽ làm gì. Quan trọng hơn, em không thể chỉ làm việc cho một người duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không chỉ không có lợi cho năng lực công việc của bản thân, mà còn có thể gây rắc rối cho tình cảm. Hạ Sa Vũ kiên định cho rằng làm việc và sống với một người duy nhất sẽ không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Được rồi, em cứ suy nghĩ thêm đi. Phó Đài Sầm cơ bản hiểu được suy nghĩ của cậu, không ép buộc nữa, mở cửa xe. Anh lên trước, Hạ Sa Vũ kéo cổ áo, kéo anh lại và hôn lên má anh một cái, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Đi đi, thực ra, điều mà Phó Đài Sầm lo lắng không phải là việc Hạ Sa Vũ có từ chức hay không. Mà là cậu không thể chấp nhận được cảm giác này, mỗi khi Hạ Sa Vũ không đưa ra quyết định rõ ràng giữa công việc và tình cảm, anh luôn cảm thấy có sự nguy hiểm tiềm ẩn, và cảm giác không ổn định này khiến anh rất khó chịu. Hạ Sa Vũ cũng nhận thấy anh có chút buồn bã, sau khi ngồi trên xe một lúc, cậu nhắn tin cho Phó Đài Sầm để an ủi. Anh chờ em sửa xong bàn thảo, trưa cùng nhau ăn cơm nhé. Sáng hôm đó, khi bước vào phòng trà, Hạ Sa Vũ đã nghe được tin vui. Trịnh Tiểu Tranh đang nói chuyện với chị Lưu ở phòng nhân sự, nghe nói Tiêu Vân Phong đã xin thôi việc. Trịnh Tiểu Tranh rất bất ngờ. À, Trịnh Tiểu Tranh ngạc nhiên vì mình chưa nghe nói gì. Là khi nào? Tại sao vậy? Cách đây mấy ngày, chị Lưu khuấy cà phê nói. Ngày hôm qua đã làm xong thủ tục thôi việc rồi. Nhưng cậu ấy không nói lý do. Chúng tôi cũng không rõ. Anh ta đã tìm được công việc mới rồi à? Không nghe nói gì. Cậu ấy không nói. Chúng tôi cũng không dám hỏi. Chị Lưu nói một cách mơ hồ. Nhưng có cảm giác không phải là chuyện vui. Khi cậu ấy đến làm thủ tục, mặt mũi còn chẳng có chút biểu cảm. Trịnh Tiểu Tranh hừ một tiếng. Anh ta bình thường không phải vậy sao? Có gì gì đâu, đâu phải mới ngày một ngày hai. Chị Lưu cười cười, hừm, người đến người đi là bình thường thôi. Nhưng nhóm hai bây giờ thiếu một trưởng nhóm, không biết biên tập viên Lưu nghĩ sao? Hạ Sa Vũ còn có công việc nên không nghe tiếp, tâm trạng thoải mái quay lại vị trí, bắt đầu chỉnh sửa và làm đẹp slide PPT cho sự kiện triển lãm sách ngày mai. Trịnh Tiểu Tranh không biết lại đi đâu đó một lúc rồi mới quay lại. Vừa ngồi xuống đã đá một cái vào ghế làm nó trượt lại gần. Cậu có biết phó đài Sầm hôm nay đến công ty đối chiếu bản thảo không? Ừm, nghe biên tập viên Ngô nói qua. Hạ Sa Vũ trả lời qua loa. Thấy Hạ Sa Vũ còn không biết nhiều bằng mình, Trịnh Tiểu Tranh lập tức hào hứng. Anh ấy hiện đang ở phòng họp nhỏ phía đông, ngăn bằng kính với biên tập viên đối chiếu bản thảo. Nhiều người chạy qua xem lắm. Hạ Sa Vũ vẫn tiếp tục làm việc, vừa gõ bàn phím vừa trả lời. Xem gì, xem phó đài Sầm đó. Khi anh ấy ngồi vắt chân như vậy, đẹp trai chết được. Biên tập viên Ngô ra uống nước mấy lần mà không chịu vào, cười chết chị rồi. Trịnh Tiểu Tranh không thiếu phần phóng đại nói. Chị không thể tưởng tượng nổi, một người như phó đài Sầm sẽ yêu kiểu người như thế nào. Vợ anh ấy chắc chắn phải là người khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ đúng không? Hạ Sa Vũ đột nhiên dừng tay, ngừng gõ bàn phím, trong lòng nghĩ, chào chị. Em chính là vợ của anh ấy đây. Nửa giờ sau, khi Hạ Sa Vũ đang tập trung soạn thảo hợp đồng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lớn từ phía sau. Cậu ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khi quay lại, thấy phó đài Sầm đã đứng phía sau, hai tay chống lên lưng ghế của cậu. Hành động này tuy thân mật nhưng không quá mức, vừa phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Muốn đứng dậy nhưng phó đài Sầm lùi một bước để tạo khoảng trống cho chiếc ghế. Khi hai người đứng đối diện nhau, Hạ Sa Vũ nhận ra rất nhiều người đang nhìn về phía này. Rất ít khi nhận được sự chú ý như vậy, khiến Hạ Sa Vũ cảm thấy không thoải mái. Nhất là giờ đây cậu không còn là người cũ nữa, giờ cậu đang yêu phó đài Sầm ngay dưới mắt của toàn công ty, không thể tự nhiên như trước. Cậu đành tránh ánh mắt của phó đài Sầm, tỏ ra lễ phép. Thầy phó, bản thảo đã đối chiếu xong chưa? Phó đài Sầm hai tay đút túi, vẻ mặt thư thái và dịu dàng, vẫn chưa chịu bỏ kính xuống, không quá để ý đến ánh nhìn xung quanh, chỉ tập trung vào Hạ Sa Vũ. Anh hơi mệt rồi, có chỗ nào nghỉ ngơi không? Hạ Sa Vũ ngay lập tức nghĩ đến một nơi thích hợp, bình tĩnh liếc mắt về phía anh. Đi theo em, phó đài Sầm bước theo, hai người đi qua hành lang có camera giám sát, tuy xung quanh vẫn có người nhìn qua. Nhưng tốt hơn nhiều so với ngồi ở bàn làm việc. Chỉ cần giữ giọng thấp, sẽ không ai chú ý, Hạ Sa Vũ thấp giọng hỏi. Mọi việc xong xuôi hết rồi chứ? Xong rồi, phó đài Sầm hỏi lại. Anh vừa nghe biên tập viên Ngô nói, Tiêu Vân Phong đã thôi việc rồi phải không? Hạ Sa Vũ ban đầu cũng không định nói ra, nhưng khi phó đài Sầm chủ động nhắc đến, cậu cũng sẵn lòng chia sẻ tin vui này. Vậy là cậu liền kể lại một cách ngắn gọn những gì đã làm với Tiêu Vân Phong. Anh ký hợp đồng với Hội Phong rồi, sau này vẫn sẽ phải đến đây, em không thể để anh ta ở lại khiến anh khó chịu. Hạ Sa Vũ dùng hành động của mình như một lời kết luận. Đây hoàn toàn là vì muốn giữ thể diện và cảm xúc của mình, phương pháp có thể coi là quyết đoán, không sợ bị trả thù. Phó đài Sầm bất ngờ vì Hạ Sa Vũ không nói một lời mà lại làm được một chuyện lớn như vậy. Anh cảm động một lúc lâu rồi mới khẽ cười. Hạ Sa Vũ, em thật là gan lớn mà. Em nghĩ anh ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận đề nghị của em. Kết quả đúng là như vậy. Hạ Sa Vũ mang theo một nụ cười như đang nhận công lao. Cậu có một cách khéo léo và quyết đoán trong công việc. Thẻ nhân viên treo trên cổ nhẹ nhàng dao động, giống như mồi câu cá. Phó đài Sầm bỗng dưng muốn chạm vào nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt của cậu. Thực ra nếu hai người cùng ăn trưa thì có thể giải tỏa chút cảm giác ngứa ngáy trong tay, nhưng... Hạ Sa Vũ đưa tay nhìn đồng hồ, À, đúng rồi, biên tập viên Ngô Bảo Anh cùng ăn trưa với các bạn trong bộ phận bản quyền, vận hành và biên tập đã tổ chức một buổi ăn chung. Chúng ta có lẽ không thể ăn riêng được nữa. Kế hoạch ăn trưa với Hạ Sa Vũ bị phá vỡ khiến Phó Đài Sầm có chút không vui. Dù sao đây cũng là phần thưởng cho cả buổi sáng cố gắng thể hiện ngoan ngoãn của anh. Hạ Sa Vũ liếc nhìn anh, không biết có phải do bị Trịnh Tiểu Tranh thuyết phục cả buổi sáng hay không. Nhưng dưới bầu không khí này, cậu cảm thấy người này khi nghiêm túc lên trông lại càng đẹp trai hơn. Anh muốn ăn thế nào? Hai ánh mắt gặp nhau, giọng của Phó Đài Sầm trở nên trầm xuống. Tất nhiên là ăn cùng em. Không sao, không ảnh hưởng gì đâu. Hạ Sa Vũ mím môi, vô thức chỉnh lại cà vạt. Em tìm một chỗ, để anh ăn trước. Cách Trương.